Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 413, lại làm chuyện này ba. Lại nói, Hạ Phong bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm trong chén trà, một mặt làm xấu nụ cười tiếp tục nói, ta cái kia tiêu đề bắt đầu thế nào a? Đám người kia bản thân tư tưởng không khỏe mạnh, khắp nơi mù liên tưởng, có thể trách ai đây? Hắc hắc hắc, tiểu thỏ thỏ ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nghĩ đến bản thân vừa rồi cũng muốn lệch ra. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút xấu hổ lên. Ngươi vì sao lại trở về Z thành phố? Trình Chi Ngôn cầm trong tay điện thoại trả lại Hạ Phong. Trong đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn xem hắn kỳ quái nói. Lần trước gặp lại ngươi thời điểm, ngươi không phải nói ngươi đã tại N thành phố tìm công việc tốt sao? Ha ha ha, đương nhiên là bởi vì ta đối với ngươi là chân ái. Hạ Phong hướng về Trình Chi Ngôn liếc mắt đưa. Tình nói, ngươi ở chỗ nào, ta liền ở đâu? Ngươi xem nhiều năm như vậy một đường đi học tới, chúng ta không phải đều ở một trường học sao? À, phải không? Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nhưng ngươi giống như không có ở đây Nam Đại. Ách, cái kia không phải là bởi vì ta thi không đậu sao? Chấm ngoặc kép, Hạ Phong khóe miệng giật một cái. Một mặt bất đắc dĩ nụ cười nói. Ta ngược lại thật ra cũng muốn đi Nhất Trung làm lão sư. Thế nhưng là hiệu trưởng không quan tâm ta a. Hiệu trưởng nhìn ta trong lúc học đại học các môn thành tích, liền thật sâu ghét bỏ ta. Hắn còn nói ta quá đẹp trai, sẽ để cho lớp học nữ đồng học không cách nào tập trung tinh lực nghiêm túc nghe giảng bài. Chẳng lẽ ta nhan trị đã đẹp trai như thế nghịch thiên? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nghĩ nhiều. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên trán mình trượt xuống một lớn viên mồ hôi. Về sau ta sau này trở về vừa cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Kỳ thật hiệu trưởng đây là biến đổi pháp cự tuyệt ta đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Phong bĩu môi nói. Tiểu thỏ thỏ, người xem, người nước chanh ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy. Hiệu trưởng còn không phải không nói hai lời liền dùng hắn. A, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem Hạ Phong. Khẽ mỉm cười nói, hiệu trưởng nói ta dáng dấp đẹp trai. Đám kia nữ đồng học chỉ cần vừa nhìn thấy mặt ta liền sẽ có học tập động lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ. Tiểu thỏ nhìn xem Hạ Phong trên mặt. Rõ ràng mà viết cái này ba chữ lớn. Rồi lại một bộ chết sống không dám nói ra bộ dáng. Đúng rồi, tiểu thỏ thỏ, ngươi tốt nghiệp đại học về sau muốn làm cái gì? Hạ Phong cảm thấy mình cùng Trình Chi Ngôn đối thoại, trên cơ bản mãi mãi cũng ở thế yếu. Thế là liền sáng suốt rời đi chủ đề, hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Ai nha? Thật là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hạ Phong nhếch miệng, đang chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào. Tiểu thỏ chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cúi đầu, nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình màn hình. Phía trên biểu hiện là một cái lạ lẫm số điện thoại di động. Nàng chần chờ một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Đưa điện thoại di động phóng tới bên tai nói khẽ. Uy, người tốt. Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong lập tức đều ngừng nói chuyện. Hai cặp con mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Xin hỏi ngươi là Bạch Tiểu Thỏ sao? Từ điện thoại trong loa truyền tới một cái ánh nắng mà êm tai nam sinh thanh âm. Ân, là, xin hỏi ngươi là vị ấy? Bạch Tiểu Thỏ đồng học, ta thích ngươi. Trong điện thoại thanh âm mang theo mỉm cười cùng 10 phần tự tin. Hướng về nàng lớn tiếng tuyên bố. Ách, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nao nao, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Ngươi, là ai a? Ngươi sẽ biết ta, chỉ là bây giờ còn là cái bí mật. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http